Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 945, thần đạo vũ kỹ tỉ thí. Chu Ngạn vội vàng không kịp chuẩn bị, bị một quyền này trực tiếp đánh bay ra lôi đài. Tất cả mọi người nhìn một màn này, khiếp sợ không thôi, cái này Lâm Siêu đến lai lịch gì, đây cũng quá cường a. Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt, Chu Ngạn áo não không thôi. Cái này bại một lần, hắn liền mất đi tranh đoạt Nguyệt Mộng Ly cơ hội. Hắn vốn là nghĩ còn ăn hiếp Diệp Viễn, sau đó đem Nguyệt Mộng Ly lấy về nhà. Không nghĩ tới, thậm chí ngay cả cuối cùng trận chung kết cũng không vào đi. Ha ha, nguyên bản ta còn tưởng rằng Hạo Nhật Viêm Tâm Đồng thật lợi hại. Không nghĩ tới Chu đại thiếu cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Xem ra chuyến này vui mừng nhất thú chính là đem Nguyệt Mỹ Nhân lấy về nhà. Lâm Siêu rất kiêu ngạo nói. Đối với lớn lối như thế Lâm Siêu, rất nhiều người đều không hợp mắt. Nhưng là người ta thực lực bày ở nơi đó, thật đúng là không có mấy cái có thể đánh được hắn a. So với việc người khác, cái này Lâm Siêu lai lịch quá mức thần bí. Kia cái gì thần võ điện, căn bản là nghe đều không nghe qua. Nếu như Nguyệt Mộng Ly gả cho một người như vậy, bọn họ hiển nhiên đều là không nguyện ý. Ngày thứ hai, trận ngày chung kết, người thắng sẽ cùng Diệp Viễn tranh đoạt Nguyệt Mộng Ly cuối cùng quyền thuộc về. Trác Bất Phàm đứng ở trên lôi đài, vững vàng đại khí. Rất có cao thủ một đời phong phạm, Thiên Trì Thượng Quốc là xúc tích thâm hậu siêu cấp thánh địa. Tổ tiên đã từng ra khỏi nhiều vị thần nói cường giả. Trác Bất Phàm làm thành truyền nhân, thực lực mạnh từ không cần nhiều lời. Trái lại Lâm Siêu thì là có vẻ kiêu căng khó thuần, thậm chí có như vậy một tia hung ác nham hiểm, để cho người ta có chút không thích. Mặc dù mọi người cũng không chiếm được Nguyệt Mộng Ly, thế nhưng bọn họ đánh trong lòng đều không hy vọng Nguyệt Mộng Ly gả cho một người như vậy. Trong lúc nhất thời, góp phần trợ uy âm thanh đều là cho Trác Bất Phàm. Hắc hắc, đám ngu xuẩn này cho rằng cho cái kia Trác Bất Phàm nỗ lực lên, hắn liền sẽ không thua sao? Lâm Siêu đến bây giờ ngay cả một phần mười thực lực đều không lấy ra, cái kia Trác Bất Phàm cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể cho hắn liếm giày. Trong đám người, một cái không đáng chú ý trong góc phòng, một cái trang phục cổ quái trung niên nhân nói, Trác Bất Phàm căn bản cũng không phải là Lâm Siêu mục tiêu, cái kia cuối cùng đi ra Diệp Viễn mới là hắn lần này mục tiêu lớn nhất. Người còn lại nói tiếp, trước đây thực sự là xem nhẹ Diệp Viễn tiểu tử này. Không nghĩ tới hắn trưởng thành nhanh như vậy, lúc này mới 10 năm không đến lúc đó ở giữa, hắn thì đã đột phá đến vô tương cảnh. Bất quá lúc này đây, Lâm Siêu hẳn là sẽ không thất thủ a. Cả người trung niên nhân áo đen tiếp lời nói, nam tử mặc áo đen này chính là tại vô biên giới thao túng Triệu Thiên Giận phụ tử người. Đương nhiên, mặc dù Diệp Viễn ở chỗ này cũng không nhận ra hắn tới, mấy người này hiển nhiên là một chỗ, đều là xuất từ cái kia là thần võ điện địa phương. Trong mấy người này, có một cái tuổi hơi dài người đàn ông trung niên, nhìn qua có chút vững vàng. Chuyến này, chúng ta mục tiêu là Nhật Nguyệt Thiên Đồng, cái kia gọi Diệp Viễn tiểu tử, bất quá là không quan trọng gì tiểu nhân vật. Quay đầu cùng Lâm Siêu nói một tiếng, để cho hắn không được phức tạp. Nam tử người đàn ông trung niên trầm giọng nói, mấy người sau lưng đều là biến sắc, ứng tiếng nói, vâng, Hàn Thông Thánh Tướng. Cái tên này gọi Hàn Thông nam tử, dĩ nhiên là cái kia thế lực thần bí Thánh Tướng. Thánh Tướng thực lực, nhưng là so Thánh Đồ cường một mảng lớn. Trong lúc nói chuyện, trên lôi đài Trác Bất Phàm cùng Lâm Siêu đã chiến thành một đoàn. Trác Bất Phàm thực lực quả nhiên không phải Chu Ngạn đám người có thể so, cũng là đạo huyền nhất trọng. Trác Bất Phàm từng chiêu từng thức đều là chật như nêm cối. May là Lâm Siêu cực kỳ cường hãn, cũng là không chiếm được nửa điểm tiện nghi. Song phương đúng là đánh cho khó phân thắng bại. La Phù thần thương, hai người chiến đấu kịch liệt say sưa, một mực tay không trác bất phàm, bỗng nhiên tế xuất một cây trường thương. Oanh, Lâm Siêu tránh không kịp, trực tiếp bị cái này uy lực một thương đóng vào trên lôi đài. Là La Phù thần thương, Thiên Trì Thượng Quốc thần đạo vũ kỹ. Trác bất phàm quả nhiên là thâm tàng bất lộ a. Có người nói La Phù thần thương đạo huyền cảnh mới có thể bắt đầu tu luyện. Hơn nữa tu luyện độ khó cực đại, không nghĩ tới Trác bất phàm thì đã luyện thành. Trên tay hắn là siêu phẩm thánh khí Thiên Nguyên Khiếu Vân Thương a. Môn vũ kỹ này hợp với siêu phẩm thánh khí, uy lực tuyệt luân a. Lần này, Lâm Siêu chắc chắn thất bại. Trên đời này mặc dù đã không có thần cảnh cường giả, thế nhưng thần đạo truyền thừa vẫn có một ít, giống như Thiên Trì Thượng Quốc loại này xúc tích thâm hậu siêu cấp thánh địa. Thần quyết, thần đạo vũ kỹ đều có truyền thừa, một khi sử dụng sắp xuất hiện đến, uy lực so với cửu giai vũ kỹ mạnh hơn. Chỉ là thần đạo vũ kỹ uy lực chân chính, chỉ có thần đạo cường giả có thể phát huy được. Đạo huyền cảnh võ giả mặc dù tu luyện, cũng chỉ có thể phát huy một ít gia lông a. Dưới đài người nhìn thấy Trác bất phàm một thương đắc thủ, đều là từng cái hưng phấn không thôi. Nhưng mà Trác bất phàm chính mình, trên mặt nhưng là che một tầng sương lạnh. Hắn vừa rồi một kích này xúc thế đã lâu, nhưng là Lâm Siêu vẫn là hóa giải đại bộ phận kinh khí, tách ra yếu hại. Hắn lá bài đã triển lộ, mà Lâm Siêu lá bài còn không có bị bại lộ. Quả nhiên, Lâm Siêu chậm rãi từ dưới đất bò dậy, mặc dù có chút chật vật, thế nhưng cũng không có quá nghiêm trọng thương thế. Quả nhiên không hổ là siêu cấp thánh địa đệ tử, cư nhiên có thể làm cho ta thụ thương. Bất quá, cũng chỉ tới mới thôi. Lâm Siêu rất khinh miệt nói. Một thanh loan đao xuất hiện ở Lâm Siêu trong tay. Loan đao vừa ra, một cổ mùi máu tanh nhanh chóng khuếch tán, nhiếp nhân tâm phách, siêu phẩm thánh khí. Cái này thần võ điện đến cùng là cái gì thế lực, lại có cường đại như vậy siêu phẩm thánh khí? Có người thở dài nói. Lâm Siêu nhìn Trác bất phàm, khẽ cười nói, đã ngươi dụng thần đạo vũ kỹ năng, vậy ta cũng dụng thần đạo vũ kỹ năng, chúng ta tới so đấu một chút, xem ai thần đạo vũ kỹ lợi hại hơn đi. Lâm Siêu nói hời hợt, nhưng là nghe vào người khác trong tai nhưng là khiếp sợ một mảnh. Cái gì? Lâm Siêu cũng sẽ thần đạo vũ kỹ? Điều này sao có thể? Có thần đạo vũ kỹ năng thế lực chỉ mấy cái như vậy, ngoại trừ bát đại siêu cấp thánh địa ở ngoài, một tay đều có thể đếm đi qua. Cái này thần võ điện đến cùng là cái gì địa vị? Siêu phẩm thánh khí, thần đạo vũ kỹ, cái này Lâm Siêu quá thần bí. Nếu như hắn chiến thắng Trác bất phàm, kết quả như thế nào? Mọi người đã không dám nghĩ. Chỉ là cái kia loan đao thượng mùi máu tanh, liền làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được không thoải mái. Nếu như Nguyệt Mộng Ly gả cho dạng này người, cái kia Nguyệt gia liền thật chơi lớn. Trác bất phàm mặt trầm như nước, đã là âm thầm vận lên nguyên lực. Đối mặt Lâm Siêu nhưng là có vẻ cử trọng nhược khinh, đao có héo một chỗ, cả người hóa thành một đoàn khói xanh, hướng về Trác bất phàm mà đến. Cùng lúc đó, Trác bất phàm cũng là xúc thế một kích, La Phù thần thương lại ra tay nữa. Oanh, hai bóng người kịch liệt đối va vào nhau, đỏ như máu đao mang, vậy mà vượt trên La Phù thần thương. Đao mang thế như thiên quân, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, đem Trác bất phàm bổ đi ra. Dưới đài lặng ngắt như tờ, siêu cấp thánh địa truyền nhân cư nhiên bại, thua ở một cái không có danh tiếng gì thanh niên nhân. Cái này đến từ thần võ điện thanh niên nhân, chẳng những tay cầm siêu phẩm thánh khí, càng là sở hữu thần đạo vũ kỹ. Chẳng lẽ nói, cái này thần võ điện, là một cái lánh đời siêu cấp thánh địa? CVT, thần võ điện chắc là thế lực đằng sau cái chết của cha con Diệp Viễn rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.